Võ Lâm Huyền Thoại, chương 25, Quán Dương Liễu, Góc Truyện audio.com. Đứng giữa đám người chơi lộn xộn là một thân cảnh cao to gấp bội. Ma Cắt Quỷ Thần là boss thế giới cấp 100, cực kỳ hiếm, nhưng đồng thời thường xuyên rơi nhiều bảo bối rất tốt. Vậy là chẳng cần ai hỏi ai, mọi người phá vỡ bùa đồng hành, cùng nhau nhào vào đánh boss thế giới. Đánh boss Ma Cắt Quỷ Thần vốn là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với đám đông mấy chục người này, độ nguy hiểm bị chia đều, nhỏ đến mức không đáng quan tâm. Mỗi khi đánh boss, dựa vào số điểm sát thương mà người chơi nhận được điểm kinh nghiệm cũng như bạc rơi ra. Nếu chọn chế độ tự động đánh quái, một khi boss chết, bảo vật rơi ra thì người hạ sát sẽ thu thập được ngay. Nhưng chế độ đánh quái tự động thì làm sao vận chiêu phức tạp như để người điều khiển được. Muốn kiếm nhiều điểm thì phải tự đánh, nhưng nếu boss chết rồi, không kịp nhặt báu vật thì coi như công toi. Phàm làm việc gì cũng phải phân tích lợi hại, nhận ra số người tham dự qua đông, mọi người đều tùy chọn auto cho ăn lành. Ma Cắt Quỷ Thần có hình dạng như một con quỷ ba mắt, đầu sừng, bốn cánh tay vô cùng hung hãn. Thì thực NPC này được thiết kế theo bức tượng đá Vạn Diệt Vương nổi tiếng ở đền thờ Nguyệt Thần vùng Ma Cắt. Theo truyền thuyết của người Miêu, Vạn Diệt Vương là con quỷ rất hung dữ đã bị Nguyệt Thần đánh bại. Nó đầu phục thiên giới, cam tâm làm nô cho chư tiên, sau này còn tu hành đắc đạo, được phong quỷ thần. Riêng tình hình trong game, Ma Cắt Quỷ Thần cũng là một boss khó đánh bại, máu hơn mấy trăm triệu đơn vị, cả đám xúm vào đồ sát nhưng thanh trạng thái cứ y ạch chạy. Đôi khi lại tăng vọt theo khả năng phục hồi của boss. Trong cuộc chiến này, chỉ có những nhân vật tấn công tầm xa là an toàn nhất. Kiếm sĩ, đao giả, thương thủ đứng gần đều ăn phải đòn sát thương cực mạnh của boss. Ma Cắt Quỷ Thần có khả năng ra đòn quần công, phạm vi 10x10 ô xung quanh nó, không ai tránh nổi tai kiếp. Tuy nhiên vì boss có đồ hiếm nên mọi người đều liều mạng xông vào. Dù có bị giết cũng tức tốc phục hồi để tránh bị người khác chiếm hết tiện nghi. Người chơi không phân biệt quốc gia nào, đi ngang hễ thấy Ma Cắt Quỷ Thần là nhào vào chém liên tục. Nếu không phải vì boss cao to, có hào quang quanh người thì dễ đám người này chém lộn vào nhau mất. Kể từ hồi đoàn chiến ở núi Thanh Chương, Thiên Hùng chưa từng nhìn thấy đám đông nào hung hãn như thế này. Đến cuối cùng, Ma Cắt Quỷ Thần cũng bị bầy quần hồ cắn chết, bảo bối ào ạt rơi xuống, người người tranh nhau nhặt lấy. Trong chớp mắt, chẳng còn lại thứ gì trên mặt đất, những người nhặt được đồ tốt đều hí hửng đem khoe trên kênh thế giới. Nhóm của Tịch Dạ lặng lẽ rời đi, trước khi người Nguyễn Quốc nổi hứng lên giết chết họ luôn. Mặt, Tịch Dạ, tướng công, nhặt được thứ gì, nàng tin tưởng anh hùng đã nhanh tay lấy được đồ tốt trước khi boss bị giết. Thứ nhất là tay thỏ may mắn, thứ hai là đám đông lộn xộn. Có hai yếu tố này, đạo tặc anh hùng chưa bao giờ thất thủ. Mặt, anh hùng, một cái bảo dương chỉ có thể mở khi đạt cấp 100. Thông tin này chẳng khác nào nước lạnh hất vào mặt Tịch Dạ. Nàng biết bảo dương hẳn là thứ tốt nhất của Ma Cắt Quỷ Thần. Lại thêm yêu cầu này nọ, Tịch Dạ càng khẳng định đây là thần vật hiếm có trên thế gian. Nhưng cấp 100 ư, thật là trêu đùa lòng người. Cả Tịch Dạ và anh hùng đều không ai thỏa mãn yêu cầu này. Mà đem cho người khác mở bảo dương thì họ lại không an tâm. Vậy nên cái túi nãy chín gang của hắn lại bị chiếm mất một ô để chứa bảo dương thần bí. Từ trang thứ 8 đến trang thứ 9 đã đầy nghẹt những báu vật mà hắn chưa đủ cấp để xài rồi. Anh hùng có lẽ là nhà siêu tập sở hữu nhiều báu vật nhất trong game. Kim giáp của anh hùng vốn là thần vật cấp 60. Dành cho người chơi cấp 120 trở lên, nhưng Hồng Phấn Lý Chiêu Phu đã gia cố thêm dung hợp thạch. Nên từ lúc cấp 40 hắn đã có khả năng sử dụng được. Nhưng ngoại trừ trang bị thì những vật phẩm khác đâu có chỗ gắn dung hợp thạch. Vì vậy anh hùng đành chịu cảnh ôm một đống bảo bối nhưng không cách nào sử dụng được. Đôi khi những thứ hắn trộm được nhiều quá, đầy tràn tất cả trang trong túi nãy. Anh hùng liền tuồn hàng vào cửa hiệu đồ trộm cướp của Tịch Dạ. mọi thứ đều phải trải qua sự thẩm định nghiêm ngặt của nữ chủ mới được mang ra bán. Những thứ hiếm có khó tìm, nàng nhất quyết giữ lại vì sau này ắc cũng có lúc cần dùng. Phu thê bọn họ chuyên làm giàu trên xương máu kẻ khác. Nhưng đồng thời cũng là đôi thường xuyên bị người ta lấy máu nhiều nhất. Hầu hết tiền bán đồ đều được chuyển về quỹ mua kim sang dược và nội lực thủy. Vì vậy trong các cuộc phiêu lưu, y sư anh hùng tuy yếu sức nhưng vẫn cố dùng đại đao đánh kiểu trâu bò giống Tịch Giả. Vì hắn đã nói chắc chuyên luyện võ công Trường Sinh Trang. Nhưng trước mắt không thể rời bỏ đao pháp được, y sư chỉ dùng quạt làm vũ khí, ra tay đánh ở tầm trung, không trực tiếp chạm vào đối phương. Nhưng đạo tặc nếu không ở cự ly gần làm cách nào mà chôm với chìa. Cuối cùng anh hùng đành phải chọn con đường song tu, tuy luyện cùng lúc hai môn phái, hắn sẽ chẳng bao giờ đạt được cấp độ võ công cao nhất của mỗi bên. Nhưng bù lại, cách đánh của hắn sẽ vô cùng linh hoạt, ảo diệu khiến đối phương không cách nào đỡ đoán được, đứng đằng xa có thể là đánh lén, hỗ trợ đồng đội, trong cự ly gần có thể tham chiến, lột đồ quân địch, cũng như thi máu với người ta. Cái lợi trước mắt là có thể dùng lốt y sư che giấu thân đạo tặc. Buồn thì đổi vũ khí, hoán vai khiến chẳng ai ngờ được mà đề phòng mình. Lại nói về con đường xâm nhập Lý Quốc thì dường như vô cùng thuận lợi. Bọn ngươi kia đã kéo nhau đến biên giới Lý, Lê mà thủ vệ hết rồi. Cái cách đi vòng qua ba nước như thế này, chỉ có nhóm người tuyệt vọng như họ mới dám làm. Vừa bước chân vào địch quốc, toàn thể không ngại hao tiền tốn của, mang biến thân phù ra cải trang che giấu thân phận. Trong thời gian hai quốc gia giao chiến, làm nhiệm vụ thu chiến công cao gấp đôi trường hợp bình thường. Như vậy có thể thấy chuyến mạo hiểm này hoàn toàn rất xứng đáng. Có người còn tham lam, một lần ôm cả ba bốn nhiệm vụ mà cùng làm, bọn họ phá vỡ bùa đồng hành nhưng vẫn giữ chế độ đội nhóm. Ở nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này, có đồng đội dù sao cũng mang lại cảm giác yên tâm hơn. Lý Quốc là vùng đất nằm phía tây bản đồ Việt Quốc trong hiện tại. Nơi này tiếp cận vùng rừng rậm Đại Lâm Phong, sở hữu thắng cảnh rất nổi tiếng là Đông Hồ. Bên bờ Đông Hồ có một bến thuyền cùng NPC cho mướn thuyền đi dạo mát. Lần đầu tiên nói chuyện với thuyền gia, người chơi sẽ được xem hoạt cảnh giới thiệu về Đông Hồ. Hai người cùng bước vào quán trà bên vệ đường, gặp bà chủ để hỏi thăm tin tức về tặc phỉ. Nhóm quái này không xuất hiện cố định một nơi, nên luôn phải hỏi bà chủ quán mới biết rõ đường. Trong khi Tịch Dạ nói chuyện, anh hùng giáo giác nhìn quanh quán Dương Liễu. Có một bài thơ rất hay, đã truyền nguồn cảm hứng cho các nhà sản xuất tạo ra thiết kế này. Đôi cành quỳnh ngọc, đôi cành liễu, chất ngọc quỳnh sinh, là liễu tươi ngan ngát gió thơm trầm kết quạt bốn bề xuân khỏa áng hương trời vườn thơ đôi cánh hồng mơn mởn. Đôi hóa đào non nhúng nhính cười giếng ngọc nước ngâm lòng mát rợi lời vàng nhạc nổi khúc chơi vơi. Quanh đây khói lửa nghìn phương dậy lặng lẽ lòng mây ý biển khơi mưa sớm gọi về chiều nắng ấm manh manh hoa lọt bóng trăng soi. Quán Dương Liễu, Đông Hồ, Thiên Hùng nhìn vào bài thơ trên màn hình mà cảm thấy hoa hết cả mắt. Chỉ là mấy chữ thư pháp thôi mà, sao lại làm hắn cảm thấy chao đảo thế này? Hắn vừa phát hiện thấy không ổn, dự định đứng dậy rời khỏi bàn máy tính. Thế nhưng trước mắt Thiên Hùng tối sầm đi, đột ngột như hệ thống điện bị đứt cầu trí. Khi hắn tỉnh lại đã nhìn thấy bản thân nằm trong phòng bệnh sạch sẽ. Trên tay còn có cầm ống truyền và trên giá treo là một chai nước biển chỉ còn lại một ít. Thiên Hùng tự mình khóa nước và rút kim khỏi tay. Bên ngoài rất ồn ào. Hẳn nhiên hắn đang ở khoa cấp cứu của bệnh viện rồi. Thiên Hùng vừa ngồi dậy vừa lấy tay nhấn vào vết kim để ngăn máu chảy ngược ra ngoài. Chỉ cần vài giây, mạch máu sẽ tự động co lại để ngăn sự xuất huyết của cơ thể. Hắn hiểu rõ cơ chế này nên cũng không quá lo lắng về cơ thể mình. Khi Thiên Hùng vừa động cũng là lúc một cô y tá bước vào kiểm tra bình truyền dịch. Thấy hắn rút kim ra rồi, cô lập tức cằn nhằn liên hồi. Thiên Hùng chỉ biết cúi gằm đầu chịu trận, không dám rên một tiếng. Hắn chỉ biết chờ cho cô nàng chút giận xong, là lập tức hỏi chỗ nhà vệ sinh ở đâu. Ai mà biết lúc hắn ngất đã truyền bao nhiêu chai nước biển. Đến bây giờ Thiên Hùng chỉ cảm thấy mình giống như một bịch nước sắp bục vỡ mà thôi. Làm y tá, hẳn nhiên cô gái cũng hiểu rõ những phản ứng hết sức bình thường này. Cô kéo rèm ngăn ra, chỉ cho hắn lối đi đến nơi giải quyết gần nhất. Phía bên ngoài là thằng quý nôn nóng ngồi chờ. Vừa thấy mắt Thiên Hùng nó ngay lập tức phấn chấn trở lại. Thế nhưng đại ca lại hoàn toàn không đếm xỉa đến nó mà chỉ muốn tìm đường thoát thân. Thằng quý theo Thiên Hùng vào tận nhà vệ sinh để đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh ngất đi bao lâu rồi? Hắn trầm ngâm hỏi trong lúc đang làm thơ. Từ lúc chiều, em tính qua dụ anh đi ăn thì phát hiện anh nằm bất động trong phòng. Hoảng quá em ngay lập tức đưa anh vào bệnh viện. Bọn họ nói anh chẳng bị gì cả. Chỉ cần truyền vài chai đạm là sẽ ổn. Bác sĩ còn căn dặn sau này anh nên cẩn thận ăn uống vì các chỉ số xét nghiệm cho thấy anh bắt đầu mấp mé bị coi là suy nhược rồi. Thiên Hùng nhún người, kéo khóa rồi sau đó ra bồn rửa tay. Hắn vô cùng xấu hổ khi bị phát hiện ra là đói đến ngất xỉu. Thân làm bác sĩ, có kiến thức y khoa vậy mà lại chẳng biết chăm sóc cơ thể. Nếu việc này mà có ghi vào lý lịch, thì sau này ai dám đem người bệnh tới chỗ Thiên Hùng nữa. Hắn nhe răng cười với thằng quý rồi khoát vai nó đi ra ngoài. Thanh toán xong viện phí, anh với chú đi ăn một chầu thả ga. Này, không có việc gì chứ, có cần đi chụp sọ não không? Thằng quý lo lắng nhìn, trước giờ Thiên Hùng nổi tiếng tiết kiệm, sống không đua đòi, tiền không phung phí, hắn nổi danh thần làm thêm. Cũng đồng nghĩa Thiên Hùng yêu tiền như mạng, hôm nay lại mở miệng muốn đãi người ăn một chầu sang trọng ắt hẳn là có chuyện rồi. Không phải lúc té xỉu đã đập đầu vào chỗ nào rồi ư, đừng lo. Chỉ là một cục u thôi. Thiên Hùng đưa tay xoa xoa chỗ trán bị đập xuống sàn khi mình ngất đi. Lúc chưa anh quên ăn nên bị tụt đường huyết ấy mà. Sau này nên cẩn thận một chút, không nên bỏ bữa nữa. Nhìn tấm thân còm của ông anh, em chẳng còn gặp nổi nữa là, biết rồi, từ lúc này anh bắt đầu chiến dịch tích chữ mỡ cho mùa đông đây. Hắn phì cười, câu chỉ là một trò chơi, nhưng đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống thật của Thiên Hùng. Hắn vì cuộc chiến là lao tâm khổ tứ không ít, ngày bỏ ăn, đêm suy tư mất ngủ, xem ra Thiên Hùng đã bị Võ Lâm ám ảnh rất nhiều rồi. Hắn mặc kệ tất cả. Chuyên tâm cùng thằng quý đi ăn một bữa tối no nê sảng khoái. Ở trong nhà trọ, điện thoại của Thiên Hùng đã kêu ầm ĩ suốt cả buổi chiều. Nhân vật anh hùng vẫn còn đó nhưng người điều khiển đã đi đâu mất. Hắn không có ở đây thì Tịch Dạ cũng vô phương tiến hành nhiệm vụ khoa quốc truy hung được rồi. Thời gian quốc chiến chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa. Sĩ khí của Lê Quốc càng lúc càng dâng cao. Tưởng chừng như đêm nay sẽ không ai ngủ được, sự sôi sục báo hiệu cơn bão lớn sắp sửa kéo tới. Cách chương.